trên đường đi vượt không biết bao nhiêu đèn đỏ, chỉ muốn nhanh chóng tìm đến, trong lòng không khỏi hối hận, nếu sớm làm cho mọi chuyện minh bạch, sớm đường hoàng đem em bảo hộ trong lòng mình, sao có thể phát sinh chuyện như thế, chẳng phải là em không có việc gì o, Diệp Vân vỗ nhẹ lên lưng anh. Trong lòng cô cũng có chút run rẩy, là đang trấn an anh hay chính mình, lúc này anh đã làm đô mọi chuyện minh bạch, không thể để mọi việc theo ý em được, em đó, nếu không có người thúc đẩy, sẽ còn trốn trong mai rùa tới khi nào, ra viện thì theo anh về nhà, anh nói rất kiên định, không cho phép phản bác, anh đã có vị hôn thê, Diệp Vân bất mãn nói, nhỏ giọng lầm bầm, cô không muốn cản trở nhân duyên người khác. Đến lúc này rồi em còn không rõ tâm ý của anh o, Tần Tử Tấn lại nâng Diệp Vân lên để tầm mắt hai người giao nhau. Khiến cô nhìn thẳng vào đôi mắt thâm tình của anh, cô ấy không phải là người anh yêu. Hiện tại không, tương lai cũng không, anh đã giải quyết mọi việc, em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Lo giữ sức khỏe của bản thân dùm anh, Diệp Vân còn muốn nói, nhưng Tần Tử Tấn không cho, chúc cô nghỉ ngơi tốt. Có chuyện gì u này hãy nói, anh cũng đã xin cho cô nghỉ ở tiệm sách, muốn cô thoải mái buông lỏng tinh thần, để Diệp Vân nằm xuống nghỉ ngơi, đắp kín mền cho cô, hôn nhẹ lên môi cô một cái, Tần Tử Tấn mới bình yên rời đi, lúc đi không ngừng suy nghĩ món súp nào tốt cho phụ nữ có thai. Tí nữa mang tới cho cô, kết chương.